Chấm, chương 34, bóng bột chiên tẩm mè, góc truyện audio.com, vòng thi đấu thứ 2, thử thách hộp bí ẩn, 10 thí sinh còn lại, mỗi người đứng trước bàn nấu ăn, trước mặt đặt một hộp đậy kín, MC nói, trước mặt mỗi người đều có một hộp bí ẩn, nội dung bên trong không giống nhau, hoặc điểm tâm hoặc món ăn vặt, thử thách hôm nay là điểm tâm. Mọi người sẽ thực hiện món yêu cầu trong hộp bí ẩn của mình. Sau đó ba vị giám khảo sẽ đánh giá, chọn ra món tốt nhất, người chiến thắng vòng này sẽ nhận được đặc quyền, gia tăng độ khó cho các đối thủ của mình. Lời MC vang lên, các thí sinh càng thêm khẩn trương, nguyên lai vòng đấu này không chỉ liên quan tới việc ai được vào ai bị loại, mà còn ảnh hưởng đến độ khó vòng sau. Tất cả mọi người đều thấp thỏm chờ mở hộp, muốn nhìn xem trong đó có gì. Bởi vì biểu hiện xuất sắc ở vòng đấu trước, tổ chương trình liệt tên mễ lộ vào đối tượng đáng chú ý, vòng này cảnh quay đặc tả của cô sẽ nhiều hơn. Thế nhưng biểu hiện hôm nay của mễ lộ lại khiến cả ekip chương trình toát mồ hôi lạnh. Mễ lộ thất thần, ngay cả lúc MC giới thiệu trận đấu, cô vẫn giữ bộ dáng như đang lạc với cõi tiên. Đạo diễn nhíu mày, Mễ Lộ làm sao vậy? Khoan hãy quay, lên nhắc nhở cô ấy một chút. Đột nhiên ngừng quay, mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về nhân viên đang bước lên sàn đấu, hướng tới chỗ Mễ Lộ. Chỉ có Mễ Lộ vẫn ngơ ngẩn nhìn góc bàn, hoàn toàn không phát giác những chuyện đang xảy ra. Mãi đến khi nhân viên nhắc nhở, cô mới đột nhiên bừng tỉnh, rồi vội vàng xin lỗi. Ngại quá, tôi sẽ chú ý hơn. Thi đấu tiếp tục, MC nói, bây giờ mọi người có thể mở hộp bí ẩn trước mắt ra. Tôi sẽ đếm, 1, 2, 3, mở, nhìn điểm tâm trong hộp, đủ loại âm thanh vang lên. Bánh sashima, thôi xong, vì tôi đã ăn qua nhiều lần, nhưng thực sự chưa từng làm thử, không biết phải làm thế nào. Bánh mè nhỏ, món này cũng hơi khó. Tôi chưa từng làm trước kia, còn tốt, của tôi là súp bánh bao. Tôi khá tự tin đó, ít nhất món này dễ chịu hơn của những thí sinh khác. Có nhiều món tôi thực sự không biết làm đâu, chỉ có thể nói vận khí của tôi không tồi thôi. Ồ à, là tát trứng khoai lang tím, tôi siêu thích món này. Hộp bí ẩn lần này đều do thầy Trình làm sao? Nhìn ngon quá đi mất, tôi có thể ăn thử không? Sau khi nhìn rõ món trong hộp của mình, các thí sinh nhìn xung quanh, muốn xem người khác nấu món gì. Chờ đến khi Mễ Lộ mở hộp ra, mọi người đều không nhịn được hít khí lạnh. Trước mặt Mễ Lộ là bóng bột chiên tẩm mè, ước chừng to bằng quả bóng rổ, bột cán siêu mỏng, trong suốt như lớp giấy. Điểm tâm trong hộp bí ẩn của Mễ Lộ là tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị cho cô. Đây là món khó nhất trong tất cả các thí sinh. Nhưng nếu kỹ năng nấu nướng vững thì đây cũng sẽ là đĩa tuyệt vời nhất. Các thí sinh khác bị bóng bột chiên làm hoảng sợ. Mễ Lộ lại không có phản ứng gì đặc biệt. Đạo diễn lo lắng nhìn cô, sợ cô vẫn mơ mơ màng màng như lúc nãy. Bất quá sau khi Mễ Lộ bắt tay vào làm, lo lắng của đạo diễn liền biến mất. Cô chuyên tâm làm bóng bột, mỗi động tác đều vô cùng nhanh chóng. Nhìn rất mãn nhãn, bước đầu tiên, điều phối nguyên liệu, Mễ Lộ không hề suy nghĩ mà lập tức lấy cân đo lượng bột nếp, bột nở, baking soda cùng đường trắng. Để tránh bẫy của ekip chương trình, cô không dùng hết lượng nguyên liệu trên bàn. Nếu dùng sai số lượng, tỷ lệ, bóng bột sẽ không to bằng quả bóng rổ. Bước thứ hai, nhào bột, ống kính vẫn đang quay cận cảnh Mễ Lộ. Kỹ thuật của cô quả thật rất đặc biệt. Đầu tiên lấy 1/3 số bột nếp, thêm nước lạnh, nhào rồi nặn thành từng viên nhỏ, cho vào nước sôi, nấu trên lửa lớn cho đến khi bột nổi lên trên thì vớt ra. Để dưới vòi nước, nhào bằng nước lạnh, luộc qua nước nóng, rồi lại qua nước lạnh, từng bước khiến tổ chương trình không hiểu ra sao. Nhưng giám khảo am hiểu về món này đều rõ, Mễ Lộ quả thật biết làm món bóng bột chiên này. Bởi vì bóng bột làm bằng bột nếp, nhào bằng nước lạnh sẽ không bị dính, dùng nước ấm lại quá dính, chỉ có làm như vậy mới tạo được độ dẻo thích hợp. Còn có thể nở to, Mễ Lộ cho nốt phần bột nếp còn lại vào, thêm bột nở, baking soda, đường trắng, nhào bằng nước lạnh, nặn thành hình quả bóng nhỏ. Tẩm mè trắng, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại. Sức lực lúc tẩm mè lại không hề nhỏ, chủ yếu vì để mè dính chặt vào bóng, không bị rơi vãi lúc chiên, ảnh hưởng đến thành phẩm. Trình Vĩnh ra xem đến căng thẳng, tay nghề của Mễ Lộ phải nói vô cùng thành thạo. Phượng Hoàng về tổ được xem như món cao cấp nhất Quảng Đông. Phần lớn đầu bếp đều không biết làm, bồng bột chiên tẩm mè tuy chỉ là món vặt nho nhỏ, nhưng cũng không phải để làm. Mễ Lộ nhìn qua chỉ mới 20 mấy tuổi, thế nhưng biết làm tất cả những món này, hơn nữa còn vô cùng tinh thông. Không biết tay nghề Mễ Lộ là học từ ai, bất luận là Phượng Hoàng về tổ hay bóng bột chiên tẩm mè, Trịnh Vĩnh ra chọn làm mẫu, đều là sở trường của ông, thế nhưng cũng là sở trường của Mễ Lộ. Rốt cuộc tay nghề nấu nướng là cô được ai truyền lại? Từ lúc trận đấu bắt đầu, một vài ý niệm xuất hiện trong đầu Trình Vĩnh Gia. Quan sát biểu hiện của Mễ Lộ, những ý niệm đó càng lúc càng mạnh, người thất thần đổi thành Trình Vĩnh Gia. Mễ Lộ hoàn toàn nhập tâm vào việc nấu nướng. Tiếp theo là một bước quan trọng, cho vào dầu chiên, đun dầu nóng đến 30, cho bóng bột vào, cho dù là người ngoài nghề, cũng rõ ràng để bóng nở to như quả bóng rổ là không dễ dàng. Nhưng chỉ có những đầu bếp chân chính mới biết nó thật sự khó như thế nào. Một là nhiệt độ dầu, nhiệt không thể quá cao, bởi vì sẽ nhanh chóng làm lớp ngoài của bóng bột giòn, khó mà nở to. Còn nếu nhiệt quá thấp, bóng sẽ dễ bị nát, mè cũng không dính chắc. Tổ chương trình không cung cấp nhiệt thế dầu, hoàn toàn để thí sinh dựa vào kinh nghiệm của mình. May mắn là Mễ Lộ trước kia hay dùng nhiệt thế dầu. Dầu sôi thế nào, tất cả đều đã ghi tạc trong đầu. Cho bóng bột vào chảo, hạ thành lửa vừa, khi nhiệt độ dầu đạt 50, thì chuyển sang lửa nhỏ, duy trì trạng thái đó. Các giám khảo tấm tắc liên tục, Mễ Lộ kiểm soát nhiệt dầu rất tốt, nhưng bóng bột vẫn không nở to. Người quay phim thở dài, cho rằng Mễ Lộ đã thất bại. Sau đó liền thấy Mễ Lộ chuyển muỗng vứt sang cầm bằng tay trái. Tay phải cô cầm muỗng, nhẹ nhàng đè lên quả bóng bột, theo lực nén của cô, quả bóng không hề nhỏ đi, ngược lại ngày càng nở to. Người quay phim kinh ngạc mở to hai mắt, đây là chuyện gì, vì sao càng ép càng lớn? Dưới lực đè muỗng chậm rãi, quả bóng bột ngày càng to, càng mỏng đi, dần dần trở nên trong suốt. Thí sinh bên cạnh Mễ Lộ không nhịn được ngoái đầu nhìn sang mấy lần. Quả thực vô cùng thần kỳ, đến khi bóng bột nở to bằng một nửa quả bóng rổ. Mễ Lộ ngừng ép, để bóng bột vào chảo, xối dầu 50, nhiệt đổ lên bóng, động tác không ngừng, từng muỗng dầu trong suốt đổ xuống, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn. Mễ Lộ lắc nhẹ muỗng vớt bóng bột, đồng thời giảm lửa để hạ nhiệt dầu. Người quay phim nín thở, động tác Mễ Lộ nhịp nhàng như đang chế tạo một tác phẩm nghệ thuật. Mà bóng bột trước mắt quả thật chính là một tác phẩm nghệ thuật. Lớp ngoài dần chuyển sang màu vàng, bột mỏng trong suốt, từng hạt mè dính chặt trên đó, hoàn mỹ không tì vết. Nhiệt dầu giảm đến 30, Mễ Lộ vớt bóng lên, tắt lửa, để bóng bột vào rổ có lót giấy thấm. Lúc này bóng bột đã chuyển vàng hoàn toàn, độ nóng vừa phải. Lúc này thời gian thi đấu mới trôi qua một nửa, rất nhiều thí sinh chưa làm xong. Ánh mắt đạo diễn, dường như dán chỗ Mễ Lộ từ đầu tới cuối. Nhìn thấy thành phẩm của cô, ông không nhịn được khen ngợi. Thành phẩm xinh đẹp, quá trình chế biến mãn nhãn. Tập này coi như không lo thiếu điểm nổi bật. Sau khi hoàn thành, Mễ Lộ tiếp tục ngẩn người. Đạo diễn cùng tôi để ý cô. Dù sao cũng đã làm xong. Ống kính chuyển đến quay những người khác. Có tập đầu tiên xuất sắc lót đường. Khi phát sóng tập thứ hai, càng thêm nhiều người ngồi trước TV mong chờ. Sau khi cắt thép chương trình, Mễ Lộ được cho lên sóng nhiều nhất. Sau khi xem màn biểu diễn đáng kinh ngạc của cô, dưới mục bình luận, tất cả đều nói về Mễ Lộ. Mễ Lộ thực sự rất lợi hại. Tuổi còn nhỏ như vậy, kỹ thuật lại vô cùng cao siêu. Món bánh bột rỗng ruột tẩm mè này rất khó làm. Mễ Lộ làm hoàn mỹ như vậy, vàng giòn mê người. Tôi xem mà nước bọt không ngừng chảy. Mọi người xem lúc đầu chương trình ấy, Mễ Lộ như đi lạc vào cõi tiên vậy. Lúc nấu xong cũng phát ngốc như cũ. Thế nhưng thời điểm nấu ăn vẫn vô cùng chuyên chú. Rất có khí chất thần bếp. Tựa hồ rằng chỉ có nấu ăn mới khiến cô ấy hứng thú. Ha ha ha, cô gái nhỏ sau khi tắt bếp trông đáng yêu quá. Cảm giác như phàm nhân các người đang lãng phí thời gian của ta. Thôi thì phát ngốc một lúc vậy ha ha. Mà đúng thật vậy, khuôn mặt Mễ Lộ nhỏ nhắn đáng yêu. Cho dù cau mày cũng khiến người khác yêu thích. Ngay tại thời điểm khán giả khen ngợi Mễ Lộ, ngoài ý muốn xảy ra một chuyện. Hết giờ, thanh âm MC vang lên. Mễ Lộ đang thất thần bị hoảng sợ. Vung tay làm đổ rổ bánh bột. Bồng bột lăn ra bàn. Vỡ vụn, nhất thời cả trường quay trở nên yên tĩnh. Không chỉ Mễ Lộ, các thí sinh cùng MC đều trố mắt kinh ngạc. Khán giả chứng kiến sự cố bất thình lình này mà khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt, mục bình luận im thin thít, hình ảnh chương trình trở nên sạch sẽ trống vắng. Chỉ một lát ngay sau đó, mục bình luận kéo đến như mây đen che lấp trời. Phủ kín màn hình, đờ mờ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không hoa mắt chứ? Hừ, từ đầu chương trình tôi đã nhìn cô ta không vừa mắt. Bộ dạng tỏ vẻ thiên tài, làm xong liền đứng khinh khỉnh phát ngốc, thật sự khiến người khác chán ghét vô cùng. Giờ thì hay rồi, tự tìm đường chết, vừa lắm, tài nghệ Mễ Lộ thực sự cao siêu mà, đừng loại cô ấy nhà, quá trình làm bóng bột mè chúng ta đều đã thấy rồi còn gì. Vô cùng hoàn mỹ, khán giả chưa từng chứng kiến bất kỳ tai nạn nào như vậy trong các cuộc thi ẩm thực. Mọi người đều chết lặng, vấn đề được quan tâm nhất chính là, chấm điểm như thế nào đây? Cách chương.